Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tiền không đủ hoa liền như bán đấu giá sư giới thiệu theo như lời. Số 5 chụp, liền như bán đấu giá sư giới thiệu theo như lời. Số 5 hàng đấu giá lên chính là tảng đá, ước đầu người lớn nhỏ, màu đen, liền cùng hải câu đảo đá ngầm than thượng đá ngầm dạng. Thường thường vô kỳ, bởi vì giá quy định mới 10 cái đồng vàng. Đối với có gan ngồi vào phòng đấu giá tuyệt đại đa số người tới nói, chút tiền ấy cũng không tính cái gì. Bọn họ cũng nguyện ý hơi chút bác đem, nhưng đương kêu giới kêu lên 50 đồng vàng sau, đại gia nhiệt tình rõ ràng hạ thấp. Chính là thêm tiền cũng là cái đồng vàng thêm, kêu lên 60. Cơ bản liền không ai lại nhấc tay, Lôi Mộc chính là ở ngay lúc này giơ lên ngón tay, 60 đồng vàng. Số 5 hàng đấu giá trước mắt kêu giới là 60 đồng vàng. Nếu có đối số 5 hàng đấu giá cảm thấy hứng thú bằng hữu, muốn đánh cuộc vận khí, lúc này đúng là nhất thời cơ. Bán đấu giá sư xảo lưỡi như hoàng, liền hy vọng có thể đem hàng đấu giá giá cả kêu đến lại cao, nếu chụp giới cũng đủ cao, hắn được đến khen thưởng cũng nhiều, lại có người nhấc tay. Cạnh giới biến thành 62 đồng vàng. Liền như vậy điểm điểm ma đến 65. Bán đấu giá sư không còn có người nhấc tay. Cũng tâm, gõ bán đấu giá truy. Số 5 hàng đấu giá lấy 65 cái đồng vàng giá cả đánh ra. Chúc mừng vị kia khách nhân, đồng dạng là cao cấp võ sư đưa hóa. Đưa đến Lôi Mộc trước mặt, Lôi Mộc trả tiền. Nhận lấy này cái cục đá, Lục Thiên Thành lúc này mới chú ý tới Lôi Mộc cùng Vương Diệp cũng ở hiện trường, nhưng hắn nghĩ đến chính mình kẻ thù, không dám đối hai người biểu lộ quá nhiệt tình. Chỉ được rồi chú mục lễ, Lôi Mộc tay phiên, cục đá biến mất, có người chú ý tới này mạc. Tức khắc trong lòng lửa nóng, người này thế nhưng có chữ vật không gian. Phía trước bởi vì Lôi Mộc cùng Vương Diệp quần áo cùng với bọn họ ăn cái không ngừng hành vi, mà đối bọn họ có điều khinh bỉ người. Lúc này cũng không cấm may mắn bọn họ vừa rồi chưa nói cái gì không được nói, có thể có được chữ vật. Không gian người là người thường sao? Rất nhiều đại quý tộc trong nhà đều không chừng có được chữ vật không gian đâu. Cho dù có cũng là rất nhỏ cái loại này, chỉ có thể trang quan trọng văn kiện, con dấu cùng tiền tạp linh tinh, mà người này có thể đem đầu đại cục đá cất vào đi. Kia chữ vật không gian tất nhiên không nhỏ với cái lập phương, kế tiếp bán đấu giá quá trình thẳng bảo trì lửa nóng, quả thực làm người hoài nghi này khách nhân có phải hay không đều tiền nhiều không địa phương hoa. Có chỉ là trang trí phẩm đồ vật, liền bởi vì là đồ cổ hoặc là tương đối thiếu, là có thể đánh ra làm người nghèo 10 bối đều kiếm không đến giá cả, dù sao Vương Diệp như thế nào đều không thể lý giải vì cái gì có người có thể vì cái đồ cổ bình hoa liền trả giá mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu đại giới, đừng nói mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu, liền tính vượt qua 300, hắn đều cảm thấy quá quý, có kia đồ cổ họa cũng dạng giá cao mua tới đặc biệt bảo tồn. Ngày thường muốn cùng hầu hạ tổ tông dạng hầu hạ, thay đổi hắn, Ninh mua ấn loát phẩm quải trên tường, ô uế hỏng rồi trực tiếp đổi, Vương Diệp liền đem hắn ý tưởng cùng Lôi Mộc nói, Lôi Mộc thực vô ngữ. Sơ sơ tiểu hai tử đầu, thấp nói, theo đuổi không dạng, đương ngươi tiền nhiều không địa phương hoa thời điểm, ngươi muốn như thế nào cùng bình thường người giàu có kéo ra khoảng cách, làm người cảm giác ngươi không giống người thường. Các loại quy củ, lễ nghi, trang trí, tất yếu bãi trang, chính là như vậy tới, Vương Diệp làm trầm trạng. Cũng đúng vậy, ta nếu là có tiền, ta liền đem trong nhà vách tường đều dùng gạch vàng dán lên. Bồn cầu cũng dùng kim làm, tục, đại tục tức phong nhã sao, hai người dựa vào trên mép thuyền nhẹ. Nói giỡn, 10 hào hàng đấu giá chính là Vương Diệp chế tác trừ ngân cao. Vì chứng minh này hộp trừ ngân cao hiệu quả, bán đấu giá sư hiện trường làm danh trên mặt có sẹo nữ sĩ lên đài. Cho nàng bôi, đợi ước chừng 10 phút, lại cái kia vết sẹo, tuy rằng không có xong đi trừ, nhưng mắt thường mà phai nhạt, bán đấu giá sư nói. Này đã có thể xưng được với là ma pháp dược tề. Hiệu quả không nói lập can ảnh, nhưng cũng so trên thị trường tuyệt đại đa số trừ vết sẹo dược cao hiệu quả tốt nhiều. Dựa theo hàng đấu giá nguyên chủ nhân theo như lời, nếu là giống vị này nữ sĩ dạng vết sẹo, đồ sau không cần rửa sạch, làm dược cao tự nhiên hấp thu, bôi 8 đến 5 lần, vết sẹo liền tiêu trừ. Nếu là đậu ấn, 3 lần tức hiệu, đồng thời đối bỏng, bị phỏng chờ vết sẹo cũng có kỳ hiệu, ở đây rất nhiều người mắt sáng rực lên. Đặc biệt là ái nữ sĩ nhóm, phía trước dùng chính là chụp chủ cấp thử dùng phẩm. Hàng đấu giá tân chưa khai. Như vậy hộp dược cao, dựa theo vừa rồi dùng lượng, ước chừng có thể sử dụng 20 thứ. Khai hộp sau hạn sử dụng vì 3 tháng. Thỉnh mau chóng sử dụng, trừ ngân cao giá quy định 100 đồng vàng. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 đồng vàng. Đấu giá bắt đầu, đồng thời vang lên kêu giới. Làm người đều không rõ ràng lắm ngủ ở kêu cái gì, bất quá bán đấu giá sư đã sớm luyện ra. Liền hắn đông chỉ tây chỉ, chuẩn xác mà hô lên mỗi cái mới nhất kêu giới, Vương Diệp đôi mắt đều phải cười thành đồng vàng hình. Dạng, trong lòng thẳng kêu phát tài. Chờ ngày mai quốc khánh ngày nghỉ, người chơi đại lượng dũng mãnh vào trò chơi. Hắn liền lấy hướng này người chơi chào hàng, trò chơi tệ. Lấy này tới đổi lấy hoa hạ tệ, trò chơi này tiền cùng địa cầu các loại tiền phía chính phủ đổi ngay. Thẳng đều thực ổn định, tỉ như hoa hạ tệ. Cái tiền đồng chính là nguyên, đồng vàng chính là vạn. Chưa từng biến quá, Vương Diệp bởi vậy hoài nghi quá trò chơi này khai phá giả chín thành là hoa hạ. Người hoặc hoa hạ công ty, bởi vì trò chơi này chung tuy rằng có không ít phương Tây nguyên tố, nhưng phương Đông nguyên tố cũng rất nhiều. Đặc biệt tiền hệ thống, cảm giác giống như là đối chiếu hoa hạ tiền sức mua tới, bắt đầu thế giới các quốc gia người chơi vì thế kháng nghị quá, nhưng người trò chơi căn bản không điều bọn họ, ai đều không điều, cuối cùng trừ ngân cao lấy 560 đồng vàng giá cao bị cái hầu gái binh đoàn trường chụp được. Tên này nữ đoàn trưởng trên mặt có bộ bắt mắt vết sẹo, nhưng cũng không có phá hư nàng diễm. Ngược lại cho nàng mang đến vài phần sắc bén, Vương Diệp cung cấp đệ tam dạng hàng đấu giá. Hai thùng hợp trọng ước 2 cân hải đậu giá dược bùn cũng theo sát sau đó bị đẩy ra, nhà đấu giá. Không làm phân chụp, 2 thùng chói định, khởi chụp, giá quy định 20 đồng vàng, có thể bởi vì dược bùn chỉ là nguyên vật liệu. Tuy rằng nhà đấu giá giám định sư bảo đảm nói đây là thiên tài địa bảo bảng thiết bảng thứ 9 vị. Hải đậu giá dược bùn, công hiệu nhiều hơn, nhưng cạnh tranh người cũng không nhiều. Đều là dược sư cùng dược sư học đồ, Vương Diệp ôm cánh tay. Nói thầm, không ánh mắt ra hỏa, hắn trừ ngân cao chủ dược chính là hải đậu giá dược bùn. Kia hộp lòng bàn tay đại tiểu hộp mới dùng nhiều ít dược bùn. Đây là 2 đại thùng. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Ai làm nguyên vật liệu chính là như vậy không đáng giá tiền. Đồ vật lại, nếu dược sư không đề cập tới luyện, hoặc là luyện dược thủ pháp, tài liệu cũng lãng phí rất, cho nên ở song nguyệt tinh. Thành phẩm dược vĩnh viễn đều so nguyên vật liệu sang quý. Quý đến nhiều, cuối cùng dược bùn bị danh trung cấp dược sư chụp đi. Mới đánh ra 70 cái đồng vàng, lôi mộc trấn an hắn. Này giá cả đã thực không tồi. Rốt cuộc chỉ là cái hải đảo tiểu bán đấu giá. 2 cân dược bùn là có thể bán ra 76 đồng vàng. Ngẫm lại kia nhai trong động có bao nhiêu dược bùn. Đối với kia trên đảo người tới nói, bán dược bùn tiền cũng đủ bọn họ thôn người hoa mấy bối, Vương Diệp tưởng cũng là. Nếu dược bùn thật sự đánh ra giá trên trời, chỉ sợ trong đó cấp dược sư cũng áp không được. Như vậy giá cả có lẽ cương. Huống chi nửa dược bùn ở hắn nơi này. Hắn lại không đem dược bùn đương nguyên vật liệu bán rẻ, như vậy tưởng. Vương Diệp lại cao hứng, bán đấu giá thời gian quá thật sự mau. Gần 2 cái giờ hoảng mà qua, chư vị. Đây là bổn nhà đấu giá đêm nay đẩy ra đếm ngược đệ tam kiện hàng đấu giá. Bán đấu giá sư đột nhiên, đề cao âm, bá mà kéo ra kim hồng vải nhung. Lộ ra phía dưới hàng đấu giá, cái này hàng đấu giá thế nhưng bị trang ở thủy tinh bên trong hộp, ở đây sở hữu khách nhân ánh mắt đều đầu chú đến bán đấu giá trên đài, khá xa vị trí khách nhân không rõ vật thật, đã bị phóng đại ma pháp hình chiếu, Vương Diệp bỗng nhiên nheo lại đôi mắt. Hắn nhận được cái này hàng đấu giá, không nghĩ tới thứ này thế nhưng tại như vậy cái tiểu bán đấu giá chung xuất hiện, tổ tiên hắn đến thứ này khi là ở Đông Thổ Thượng Quốc thủ đô, nên quốc niên độ lớn nhất bán đấu giá. Này ngoạn ý làm áp trục xuất hiện, như vậy bán đấu giá thượng. Làm áp trục hàng đấu giá, tưởng mà biết nó có bao nhiêu chân quý, hiện tại. Thứ này chỉ là bị cái loại nhỏ bán đấu giá coi như đếm ngược đệ tam kiện hàng đấu giá đẩy ra. Giá quy định hẳn là cũng không cao đến nơi nào, Lôi Mộc cảm giác được Vương Diệp để ý. Nhưng hắn cũng không có ra cái này hàng đấu giá có cái gì cực kỳ chỗ. Liền cẩn thận bán đấu giá sư giới thiệu, bán đấu giá sư. Cái này hàng đấu giá là cái dòng binh đoàn đội từ cái tiểu bí cảnh trung mang ra. Cái kia bí cảnh rất nhỏ. Chỉ có ước chừng 100 bình phương. Nếu không phải gặp được cổ quái sự tình, cái này dòng binh đoàn đội vô pháp xác định bọn họ thật sự tiến vào cái bí cảnh thực tích. Cái này bí cảnh trung chỉ có đống rất nhỏ nhà cỏ. Mặt khác cái gì đều không có. Nghe nói liền viên cỏ dại đều không sinh trưởng. Mà này đống nhà cỏ trung chỉ bày biện này trương nho nhỏ ghế gỗ, thực ái đúng không? Này chỉ có bàn tay đại tiểu ghế gỗ thủ công thập phần tinh tế. Giống như là cấp trong nhà trẻ nhỏ món đồ chơi. Trải qua ta nhà đấu giá giám định sư giám định. Cái này tiểu ghế gỗ vật liệu gỗ là cực kỳ thiếu hoàng ngọc tâm thụ. Nên thụ chủ yếu đặc thù chính là mộc chất như ngọc thạch. Chẳng những cứng rắn, càng như ngọc thạch bóng loáng tinh tế yêu. Dùng hoàng ngọc tâm thụ chế tác ra cụ có ngọc thạch thiết ưu điểm. Đồng thời lại có vật liệu gỗ ấm áp cùng dày nặng. Đồng thời nó ẩn chứa ma lực. Chẳng những lấy làm luyện kim tài liệu, cũng chế tác vũ khí. Mặt khác, này cây cối ở bị chế tác thành ghế gỗ trước, đã có ít nhất ngàn năm tuổi. Mà ghế gỗ chế tác về sau, đến bị dòng binh đoàn phát hiện, cũng có 2300 năm lịch sử. Bán đấu giá sư giới thiệu đến nơi đây, hơi tạm dừng. Nhìn chung quanh ở đây sở hữu khách nhân sau, mới nói tiếp, nghề chính giám định sư chỉ giám định ra này tiểu ghế gỗ tài chất cùng niên đại, cũng không có giám định ra nó tác dụng, nhưng ta hành giám định sư phát hiện cái thực chuyện cổ quái. Theo lý thuyết, dùng hoàng ngọc tâm thụ chế tác bất luận cái gì vật phẩm, đều hẳn là ẩn chứa định năng lượng. Cái này tiểu ghế gỗ liền không có, giám định sư hoài nghi này tiểu ghế gỗ có thể bảo vật tự hối. Đem năng lượng giấu kín lên, nhưng cũng có thể này tiểu ghế gỗ chính là cái bình thường món đồ chơi. Bên trong năng lượng cũng bởi vì nào đó nguyên nhân tiêu tán, bán đấu giá sư gõ bán đấu giá chung. Đây cũng là kiện có đánh cuộc tính hàng đấu giá, dựa theo quý trọng vật liệu gỗ đồ cổ gia cụ giá cả. Giá quy định 800 đồng vàng, thấp nhất tăng giá 10 kim. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Vương Diệp ánh mắt có điểm lửa nóng. Thấp hỏi Lôi Mộc, Mộc Mộc, chúng ta có bao nhiêu có thể vận dụng tài chính? Lôi Mộc lược tính toán. Nếu tính thượng phía trước đánh ra đồ vật, khấu trừ nhà đấu giá thủ tục phí, ngươi có thể rơi xuống 2071 cái đồng vàng. Hơn nữa ngươi tối hôm qua đến khám bệnh tại nhà phí 500 kim. Lại khấu trừ chúng ta chục cục đá 60 kim. Cùng ngươi mua sắm dược thảo, vật liệu gỗ cùng dâu cá voi chờ tài liệu tiền. Ngươi trước mắt có được tiền mặt 2470 đồng vàng tả hữu. Mặt khác có 6 cái ma tinh. 2 viên giá trị 10 kim đến 20 kim thải châu. Viên giá trị 100 kim chân châu ma tinh. Dược bùn. Ta tưởng ngươi hẳn là luyến tiếc bán. Ngươi luyện chế thành phẩm dược nếu nhu cầu cấp bách tiền. Lấy trao đổi, nhưng bạo lộ thân phận của ngươi. Đây là ngươi trước mắt có được sở hữu tài sản. Vương Diệp hít sâu khí. Mộc Mộc, ta tưởng đem cái kia tiểu ghế chụp được tới, không đủ hắn liền bán dược hoàn. Tóm lại cái này tiểu ghế gỗ hắn nhất định phải chụp được tới. Hiện tại chụp không xuống dưới. Về sau hắn càng không có cơ. Tổ tiên, này tiểu băng ghế là đánh ra 30000 ma tinh giá trên trời. Đồng vàng nhân ra cũng không chịu muốn, Lôi Mộc dùng càng thấp âm nói. Kia đồ vật xác thật không có bất luận cái gì năng lượng, ta biết. Kia tiểu ghế năng lượng bị ma pháp trận khóa lại. yêu cầu mặt khác đồ vật kích phát mới có thể có tác dụng, đến những lời này. Lôi Mộc liền không hề phản đối Tiểu Diệp chụp cái kia tiểu ghế. Tiểu Diệp hiển nhiên biết kia tiểu ghế chi tiết, cùng với có tác dụng gì, tiểu ghế đấu giá cũng không tính kịch liệt. Vượt qua 1.500 đồng vàng sau cũng chỉ có 2-3 cá nhân ở cạnh giới. Hơn nữa, mỗi lần tăng giá đều không nhiều lắm. Đều là 10 kim 20 kim hướng lên trên thêm, Vương Diệp rất có kiên nhẫn. Thẳng chờ đến tiểu ghế bị kêu giới đến 1.600 đồng vàng. Mắt bán đấu giá sư liền phải gõ chùy. Hắn mới làm Lôi Mộc nhấc tay, 1.610 kim. Lôi Mộc chỉ bỏ thêm thấp nhất 10 kim, phía trước kêu lên. 1.600 kim người liền ngồi ở số ít mấy cái khoang chung. Trong tay bọn họ có bán đấu giá cấp ma pháp kêu giới khí. Không cần lộ mặt là có thể ấn xuống chính mình tưởng báo bảng giá, hồng mao thanh niên tạp tạp liếc. Về phía mép thuyền phương hướng, hắn đối tiểu ghế có điểm hứng thú. Muốn chụp được tới tìm người lại cẩn thận, mắt liền mau tới tay. Thế nhưng có người tiệt hồ. Hừ, rất nhiều người đều quay đầu hướng Lôi Mộc. Không ít người đều ở trong lòng giật mình, đừng trận này bán đấu giá tới không ít người. Mọi người đều ăn mặc nhân mô cẩu dạng, nhưng bên trong ít nhất nửa người bộ gia sản thêm lên đều không vượt qua thiên kim, hải thảo đảo chủ. Là nhất giật mình cái. Hắn biết này hai người là hải câu đảo khách quý, cũng biết hai người có bản lĩnh, nhưng không nghĩ tới hai người như vậy có tiền, Phú Tú Sơn cười khổ. Hắn tưởng lung lạc này đối huynh đệ, chính là cho rằng bọn họ có tài năng nhưng không có nhiều ít của cải. Nghĩ hải thảo đảo nếu đưa ra cho rằng bọn họ cung cấp tu luyện tài nguyên, hai người có lẽ nguyện ý lưu tại hải thảo đảo, ai ngờ. Nhân ra tùy tùy tiện tiện liền hô lên 1.600 đồng vàng. Mà hắn cái này đảo chủ bộ của cải thêm lên mới nhiều ít. Muốn như thế nào thỏa mãn này hai người? Phú Tú Sơn hoàn toàn đánh mất làm này hai người lưu tại hải thảo đảo ý tưởng. Quyết định về sau lung lạc hải câu đảo, hồng mao lại lần nữa ấn xuống kêu giới khí, bán đấu giá sư. Lập tức phản ứng, số 2 ghế lô khách nhân, kêu giới 1.700 kim. Vương Diệp khí, này ai a, hạ chướng nhiều như vậy. Có tiền cũng không thể như vậy hướng trong nước ném a. Số 5 ghế lô khách nhân. Kêu giới 1.750 kim. Bán đấu giá sư hưng phấn, Lôi Mộc Vương Diệp hung hăng gật đầu, Lôi Mộc lại lần nữa nhấc. Tay, 1.800, hồng mao cũng nảy sinh ác độc. 1.900, bán đấu giá sư cười thành đóa hoa. Lúc này mới như là chân phẩm bán đấu giá giới sao? Xấu là đếm ngược đệ tam kiện hàng đấu giá. Như thế nào cũng không thể so mở màn hàng đấu giá nhược đi, Lôi Mộc không kêu giới. Số 5 ghế lô hô lên. 1.910, hồng mao tức điên. Hô lên 2.000 giá cao, Vương Diệp cũng tức giận đến dậm chân. Này hai cái hỗn đản, mỗi lần tăng giá đều thêm nhiều như vậy. Khoe khoang bọn họ có tiền phải không? Hắn kiếm ít tiền dễ dàng sao? Lôi Mộc nhấp nhấp môi. Hướng Tiểu Diệp, Vương Diệp hung tợn mà dựng thẳng lên ngón tay. Lôi Mộc hiểu rõ. Lại lần nữa kêu giới. 2010, số 5 ghế lô theo sát. 2050, hồng mao trực tiếp mắng ra tới. Này từ đâu ra hai hỗn đản ngoạn ý? Mỗi lần đều so bổn thiếu ra nhiều mấy chục kim là cái gì ý? Bọn họ có phải hay không biết bổn thiếu là ai? Cố ý nâng giới đâu? Hắn bên người thị vệ lập tức nhắc nhở hắn. Thiếu gia, nếu kia hai người thật là cố ý nâng giới, kia ngài là buông tay đi. Nếu mua đi phát hiện cũng không phải cái gì đặc biệt đồ vật. Chính là cái món đồ chơi. Làm gia chủ biết ngài hoa như vậy nhiều đồng vàng liền mua cái tiểu hài tử món đồ chơi. Chỉ sợ, hồng mao cũng không phải không biết xấu người. Bất quá hắn là khí bất quá. Cuối cùng báo thứ, 2.100 kim. Số 5 ghế lô không có phản ứng, Lôi Mộc chờ đến bán đấu giá sư bắt đầu kêu lần thứ hai. Mới lại lần nữa nhấc tay. 2.110, hồng mao rất muốn lại ấn cái tân giá cả. Nhưng bị bên người trung tâm thị vệ khuyên lại. Thiếu gia, kia hai người rõ ràng là ở đánh phối hợp câu cá. Nếu ngài lúc này ra cái giá cao. đồ vật chỉ sợ cũng thật về ngài. Khác danh thị vệ cũng khuyên nhủ. Đúng vậy, không bằng ngài hiện tại buông tay. Làm tên kia đem kia tiểu ghế mua đi. Nếu hai người chính là chủ bán, hoặc là cố ý nâng giới, thế nào cũng phải khí không. Hồng Mao thâm giác có lý. Cũng không phải đặc biệt muốn kia tiểu ghế. Rốt cuộc buông tay, chuyện này sau lại làm hắn hối hận bối. Đặc biệt ở hắn biết Vương Diệp khi đó tài sản bộ thêm lên không vượt qua 3.000 kim sau, số 5 ghế lô. Số 2 ghế lô không có cùng, cũng không lại ra giá, bán đấu giá sư liền hỏi 3 lần. Không còn có người ra càng cao giá cả. Cuối cùng chỉ phải gõ vang bán đấu giá truy. Xác định tiểu ghế người mua, 2.000 nhiều đồng vàng. Liền mua cái tiểu băng ghế. Này ở rất nhiều người tới. Liền cùng Vương Diệp nhân ra hoa cự khoản mua đồ cổ dạng. Đều cảm thấy là có tiền không địa phương hoa. Phú Tú Sơn nghĩ vậy hai người là hải câu thôn khách quý. Trong lòng liền nhịn không được toát ra hâm mộ đố kỵ cảm xúc. Vì cái gì hải câu đảo có thể như vậy may mắn? Vì cái gì này hai người bắt đầu phiêu lưu đến đảo nhỏ không phải bọn họ hải thảo đào? Ai? Ở người khác trong mắt phú hào đem Vương Diệp được đến tiểu ghế. Ai cũng không biết hắn đau lòng đến ở lấy máu, Vương Diệp che lại trái tim. Mắt không vì tịnh làm lôi mộc đem tiểu ghế thu hồi tới, hắn tiền trinh a tương đương. Nguyên bản hắn là 2.000 vạn cấp bậc phú ông. Chụp cái tiểu băng ghế, liền dư lại 300 nhiều. Nếu không phải này ngoạn ý có đại tác dụng, có thể cho dư cơ làm hắn cùng lôi mộc biến cường. Hắn mới không ở lúc đầu liền tiêu phí nhiều như vậy tiền. Hắn, kỳ thật càng muốn chờ người khác mua tới lại đánh cướp. Nhưng ai làm hắn tu luyện chính là nhân quả chi lực, chủ động đánh cướp việc này cũng chỉ có thể. Ngẫm lại, lúc sau hai kiện hàng đấu giá, cuối cùng thành giao giới đều vượt qua 5.000 kim. Đặc biệt là áp trục ma pháp vũ khí. Chỉ kém cái đồng vàng liền đến 7.000 kim. Cuối cùng bị số 2 ghế lô Hồng Mao thanh niên chụp được. Nguyên bản loại này tiểu bán đấu giá áp trục phẩm nếu không nhiều như vậy tiền. Nhưng số 5 ghế lô thẳng ở cùng hắn nâng giới. Cố tình Hồng Mao thanh niên lần này tới bán đấu giá chính là vì cái này cùng hắn thuộc tính thực ăn. Khớp ma pháp vũ khí. Chỉ có thể cắn răng chụp cuối cùng đánh ra cái cùng ở đại bán đấu giá không sai biệt lắm bán đấu. Giá giới, bán đấu giá kết thúc. Hồng Mao thanh niên làm người đi đánh cùng hắn cố ý nâng giới số 5 ghế lô khách nhân là ai? Đương biết được bên trong khách nhân chính là Khố Mạn Thương quản sự lo ổ sau. Thiếu chút nữa đánh tới cửa đi, Vương Diệp lúc này đang ở cùng nhà đấu giá tính tiền. Cũng tỏ vẻ hắn nguyện ý ra tiền mua sắm bộ thiết nghề đục đá cụ, hắn từ lôi mộc trong miệng hiểu. Biết đến, kia cục đá bên trong ẩn chứa thực khổng lồ năng lượng. Cục đá xác ngoài bao phủ cũng che lấp luồng năng lượng này. Nếu cắt ra, chỉ cần là võ giả cùng dị thuật sư liền đều có thể phát hiện luồng năng lượng này. Sở hữu hắn tính toán mua công cụ, đi hải câu đảo lại cắt ra, nhà đấu giá uyển chuyển từ chối. Giải thích nói nơi này không phải đại lục, bọn họ cũng liền tùy thuyền mang theo bộ cắt công cụ. Bán cho hắn, bọn họ liền không đắc dụng, nhà đấu giá lại nhiệt tình mà đề cử. Nói bọn họ lấy miễn phí cung cấp bộ thiết nghề đục đá cụ cùng chuyên nghiệp cắt sư. Hơn nữa cung cấp phòng đơn, bảo đảm khách hàng riêng tư, Vương Diệp rất rõ ràng nhà đấu giá kịch bản. Ở bọn họ nơi này cắt, nếu phát hiện là đồ vật. Chẳng những lấy cấp nhà đấu giá nổi danh, bọn họ nếu không nghĩ muốn kia đồ vật hoặc là thủ không được. Nhà đấu giá có thể trực tiếp thu mua, lôi mộc không được tiểu gia hỏa khó xử. Liền đem Vương Diệp kéo đến bên, cùng hắn thấp nói, ở chỗ này thiết đi, không có việc gì, ta lấy phong ấn 10 lập phương tả hữu không gian, làm bên trong năng lượng không ngoài tiết, Vương Diệp tinh thần chấn. Này cảm tình. Vậy ở chỗ này thiết, hắn thật sự rất muốn sớm một chút đến kia cục đá bên trong là cái gì? Vừa rồi hắn đối cục đá thi triển giám định thuật, nhưng giám định thuật chỉ giám định xuất ngoại xác, tỏ vẻ cục đá bên trong đồ vật vô pháp giám định. Làm Vương Diệp đem cục đá cắt ra lại nói, hai người cự tuyệt bán đấu giá giới thiệu cắt sư. Lôi mộc phụ trách động thủ, hắn có nhãn thuật. có thể rõ ràng đến bên trong kia đoàn năng lượng hình dáng. Cắt cục đá tuyệt đối so với cắt sư càng chuẩn xác, nham dược sư muốn dò hỏi dược bùn kỹ càng tỉ mỉ. Đuổi tới thuyền hạ, liền nói hai người đi thiết cục đá. Hắn liền chạy tới kia gian kho hàng bên ngoài chờ, kho hàng nội. Lôi Mộc đem cục đá mang lên cắt cơ, dùng tốc độ nhanh nhất dọc theo trung tuyến cắt vòng phùng, hiện tại cục đá xác ngoài chỉ còn lại có hơi mỏng tầng, Lôi Mộc sử dụng bí thuật. Phong, cái hình xăm văn tự từ Lôi Mộc trên mặt hiện lên, dần dần mở rộng bao phủ trụ lấy hai người cùng cắt cơ vì trung tâm 10 mét khối không gian, chờ đến không gian bị phong tỏa xong, Lôi Mộc lại lần nữa sử dụng bí thuật. Ngón tay nhắm ngay cục đá, quát nhẹ, khai, cái hình xăm văn tự nháy mắt bao phủ trụ cục đá. Cục đá ứng mà khai, bên trong đồ vật đột nhiên thả ra quang mang chói mắt, hai người đồng thời che khuất đôi mắt. Vương Diệp đệ thời gian dùng ngón tay tiếp xúc kia sáng lên vật, mặc niệm, giám định kỹ càng tỉ mỉ. Bách khoa thư mở ra, hiện ra đoạn văn tự, kim tinh linh thạch trứng. Tinh linh tộc đặc sản, định tỷ lệ phu hóa ra kim tinh linh, phu hóa yêu cầu cực dương chi kim tinh trăm khắc, cực hàn chi thiết tinh trăm khắc, trung hòa dùng bí bạc trăm khắc, ánh trăng thạch cái, quang chi ngọc tâm cái, linh dịch năm thăng, cây sinh mệnh phiến lá cái. Cảnh cáo, phi tinh linh tộc được đến tinh linh thạch trứng, như không tiễn cấp tinh linh tộc, tất bị tinh linh tộc đuổi giết, đán thạch trứng phu hóa. Tinh linh tộc lập tức cảm giác cũng ra cửa tìm kiếm. Thỉnh phu hóa giả ngàn vạn cẩn thận. Vương Diệp trong đầu toát ra không dưới ngàn tự thô tục sau, thu tay lại chỉ đối Lôi Mộc nói. Mộc Mộc, đem này ngoạn ý bán đi đi. Chúng ta nuôi không nổi, Lôi Mộc đầy mặt dấu chấm hỏi. Đây là cái gì? Vương Diệp cá mắt, tinh linh trứng, là kim tinh linh thạch trứng. Chúng ta cùng tinh linh tộc thực sự có duyên. Ha ha, Lôi Mộc, ngoặc kép, bán tinh linh thạch trứng bị tinh linh tộc đuổi giết đi, đúng vậy. Chúng ta lại cho tinh linh tộc cái đuổi giết chúng ta lý do. Vương Diệp là thật sự quyết định đem này thứ đồ hư cấp bán đi. Không nói đuổi giết vấn đề, liền cái này tinh linh thạch trứng phu hóa yêu cầu tài liệu, là có thể làm cái đại quý tộc ra phá sản, hắn điên rồi mới lưu trữ như vậy chỉ thạch trứng. Có kia bảo bối, hắn dùng để đề cao hắn cùng đầu gỗ thực lực không hương sao? Liền tính đem kia phu hóa tài liệu cầm đi bán tiền, cũng so giúp nhân ra ấp trứng bị đuổi giết. Hết chương.